nhiều khi làm chị cũng thích lắm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tôi làm gì mà lại nói là buồn đi vệ sinh chứ? Dù đúng là buồn thật, lê lết trong nhà vệ sinh 10 phút rồi đi ra. Tôi tìm kiếm bóng dáng Phương Thời Mộ. Tôi thấy cậu ấy đang ngồi với Triệu Ý Nhiên. Hai người như đang thì thầm với nhau. Khoảng cách cực kỳ gần. Triệu Ý Nhiên hình như vừa nói gì đó. Cười ngọt ngào. Phương Thời Mộ còn thân thiết gõ nhẹ lên đầu cô ấy. Tôi ghen nổ đom đóm. Nghĩ đến những lời Triệu Ý Nhiên nói, tôi không kìm được mà liên tưởng đến Phương Thời Mộ. Vậy người cô ấy thích là cậu ta sao? Nhìn lại dáng vẻ thân mật của họ, tâm trạng tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống tận đáy vực. Tệ hết chỗ nói, tôi quay người bỏ đi, tìm một chỗ trống bên cạnh em trai ngồi xuống, ủ rũ nhìn bọn họ chơi bài, chờ đến lúc mặt trời lặn mà cậu vẫn chưa đánh bài. Cậu là rùa đấy à? Em trai tôi bực dọc mắng. Sao nào? Tâm trạng không tốt liền trút giận lên tôi. Tôi không những đánh bài chậm mà còn không cho cậu đánh. Cậu bạn kia đắc ý đánh ra một đôi quân bài joker. Qua hai ván, mặt em trai tôi đen xì. Không khác gì bãi cứt nó vừa đi lúc nãy. Tôi hỏi, ai chọc mày thế? Bực mình, ô, thua bài rồi. Tôi bảo, chơi không nổi thì đừng chơi. Những người khác đồng tình, ồn ào náo nhiệt, đúng đúng. Ban đầu còn vui vẻ lắm, tự dưng cậu ấy nổi điên. Thôi đừng chơi nữa, để chị chơi thay đi. Tôi nhìn về phía hai người kia, ngáp dài, rồi dựa vào sofa. Thôi kệ, người còn chưa theo đuổi được. Tôi không có tư cách ghen. Không đâu, chị buồn ngủ rồi. Tôi phất tay, định chợp mắt, ánh mắt lại vô thức liếc sang phía hai người kia. Đang nói gì mà mặt cô gái nhỏ đỏ bừng vậy chứ? Nghĩ đến cảnh trong bếp lúc nãy, tôi có hơi giận, vừa mới trêu chị xong, quay đầu đã đi thả thính em gái. Có thể chuyên tâm một chút không hả? Thôi, không thấy thì đỡ bực. Nhưng vừa nhắm mắt, đầu óc tôi lại toàn hình bóng Phương Thời Mộ. 13 khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối lờ mờ. Trên người còn đắp một tấm chăn nhỏ. Vừa ra khỏi phòng, tôi liền chạm mặt Triệu Ý Nhiên. Cô ấy như thể không nhìn thấy tôi, lướt qua vai mà đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy chạy xuống cầu thang. Sau lưng vang lên giọng Phương Thời Mộ. Tỉnh rồi à? Tôi sững người mấy giây, đầu óc còn hơi lơ mơ. Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay cậu đang đặt ở tay nắm cửa. Cậu ấy vừa từ trong căn phòng đó đi ra sao? Hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Ý Nhiên lóe lên trong đầu tôi. Một cảnh tượng không hay ho gì chợt hiện lên. Tim tôi như bị ai đó nện mạnh một cú. Vậy là bọn họ, cậu ấy mỉm cười với tôi. Đi ăn cơm thôi. Tôi lập tức mất sạch hứng thú. Cơm không muốn ăn, cũng chẳng muốn ở lại đây. Tôi có việc, phải đi rồi. Nụ cười của cậu cứng lại. Chị không vui à? Cậu quan sát sắc mặt tôi. Hỏi, em làm chị giận sao? Nhìn thấu tim gan tôi luôn rồi. Tôi cứng miệng, phủ nhận. Không có. Cậu đưa tay về phía tôi. Tôi theo phản xạ né tránh. Đầu ngón tay cậu ấy lướt qua da tôi. Nhẹ nhàng ngéo một cái. Chỉnh lại dây áo trễ xuống giúp tôi. Giọng buồn buồn. Không có thật sao? Vậy tại sao chị không để ý đến em? Vừa mới ngủ dậy, tôi bị quáng. Tôi bịa bừa một cái cớ. Cậu ấy im lặng nhìn tôi. Không chịu nổi ánh mắt ấy. Tôi kéo cửa bỏ đi. Biết tôi định về, mọi người bắt đầu khuyên tôi ở lại. Chị ơi, ăn xong rồi đi mà. Toàn bộ là Thời Mộ nấu đấy. Tối còn có Tăng Hai nữa. Chị không tham gia sao? Thiếu chị. Bọn em hết hứng chơi rồi. Chỉ có em trai tôi là muốn đuổi tôi đi. Cứ như sợ tôi phá đám nó. Chị về sớm đi. Mẹ mà lo thì sao? Tôi, Phương Thời Mộ đứng giữa bọn họ. Không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Thôi vậy, tôi bắt xe. Vừa mới ngồi xuống, cửa xe bên kia mở ra. Phương Thời Mộ chui vào. Em đưa chị về. Tôi không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt quãng đường chẳng ai lên tiếng. Nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi. Tôi cứng cả cổ. Quyết tâm chỉ quay lưng cho cậu xem. Xuống xe. Cậu ấy ngoan ngoãn đi theo sau. Mãi đến lúc tôi sắp bước vào thang máy. Cậu mới kéo tay tôi lại. Hôm nay chị đến. Em thật sự rất vui. Ừ. Quà em mở rồi, là thứ em vẫn luôn muốn có. Cậu thích là được. Cậu ấy trầm ngâm vài giây. Chị thực sự không giận em sao? Tôi thử rút tay ra, nhưng cậu lại siết chặt hơn. Không giận, vậy nói với em một câu đi. Nói gì? Cậu nhẹ nhàng gọi tên tôi. Chị còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt mong chờ, y hệt con cún nhỏ bị ghẻ lạnh. Rõ ràng là tôi đang giận dỗi cơ mà. Biểu cảm tôi hơi đê. A, o động. Trong lòng thở dài một hơi. Rốt cuộc là tôi đang tức cái gì chứ? Cách chương.